Chris nắm lấy tay tu sĩ. Đi cùng tôi, chúng ta rời đi nơi đây. Gió trên biển không ngừng thổi vù vù, phảng phất muốn đem bọn họ thổi đến nơi xa xôi khác. Chuyện ngày đó Haver đến nói chuyện, Đường Phong cũng không có nói cho Kino, lấy tính cách của Kino nếu biết được nhất định sẽ náo loạn một trận với người nhà. Gia thế của Kino Đường Phong có biết, cậu thậm chí còn quen biết anh trai của Kino, người kia có chút khắc nghiệt lại vô cùng nghiêm túc với công việc, người kia cùng Kino là anh em ruột nhưng tính cách của hai anh em lại khác hẳn nhau. Mặt khác còn có một việc, anh trai rách của Kino đối với người em trai này rất bảo vệ, đây là chuyện ai cũng biết. Cho nên Haver rất có thể là do rách ủy thác mới đến tìm cậu nói chuyện, quá phận bảo hộ em trai như vậy cũng không có chuyện gì tốt. Việc nhà của người khác, Đường Phong bất lực. Việc quay phim đã qua hơn phân nửa, đa số phân cảnh đều là phân cảnh hai người, lúc này công ty sản xuất đã bắt đầu hướng truyền thông thông tin tạo uy thế trước cho phim. Hai người diễn viên chính song song tiếp nhận tiết mục phỏng vấn của đài truyền hình, đối với loại phỏng vấn như vậy Đường Phong sớm đã quen tay hay, việc đối mặt với câu hỏi của người chủ trì luôn có thể đưa ra đáp án hợp lý. Nếu thân là diễn viên, ngoại trừ diễn xuất còn phải tận lực phối hợp với việc tuyên truyền phim ở bên ngoài, ở trong phỏng vấn Đường Phong cùng Kino thỉnh thoảng khích lệ nhau, đa phần đều nói thật mà trong những lời nói thật này lại thỉnh thoảng dùng những từ ngữ ái muội khiến cho người ta suy nghĩ miên man bất. Góc truyện audio.com, đỉnh, đề tài của phim liên quan đến vấn đề đồng tính, cái này đã định trước đó là một trong những trọng tâm câu chuyện trong thời gian tuyên truyền, Đường Phong đã sớm nghe nói giải trí hiện tại sớm lưu hành vấn đề này. Phim trước đây đại thể đều là hai diễn viên chính một nam một nữ, hiện tại bắt đầu lưu hành song nam chủ, từng bước dụ dỗ khán giả khiến cho tỷ lệ người xem khiến người người vui mừng. Từ tuần sau bắt đầu rời địa điểm quay phim đến Los Angeles, bọn người Đường Phong cũng phải dọn nhà, lúc này bởi vì ở Los Angeles không lâu nên bọn họ lựa chọn ở khách sạn, phí dụng ở khách sạn đều do phía sản xuất cung cấp, những điểm phục vụ khác đều do diễn viên tự chi trả. Nhà trọ lúc trước là do Trác ra tiền, tiêu xài bình thường là do Lục Thiên Thần ra, Đường Phong không muốn vẫn luôn dùng tiền của hai người kia, lúc này những phí dụng thêm vào cậu nói đều do cậu trả tiền. Cậu là nhân viên của tôi, những tốn hao của cậu lúc làm việc đều sẽ do công ty chi trả. Lục Thiên Thần bắt chéo hai chân ngồi trên ghế salon trong phòng khách sạn, công ty là của hắn nguyện ý chi trả tất cả chi tiêu của Đường Phong. Tôi nói, bảo bối, cậu tân tân khổ khổ đi quay phim, không chỉ có hôn môi còn sắp làm, chỉ kiếm về ít ỏi 50 vạn đô la, còn bị đồng sự vạn ác Lục Thiên Thần bòn rút, kết quả cậu chỉ có thể lấy về 10 vạn đô la. Thần ái, chỉ cần cậu hôn tôi một chút, tôi lập tức sẽ đem khách sạn này tặng cho cậu. Chắc nói hùng hồn, vì nụ cười của người đẹp nguyện tan nát nghìn vàng. Đường Phong liếc mắt nhìn Chắc, vậy thì tốt quá, vậy có đúng hay không tôi hôn anh bao nhiêu cái anh sẽ cho tôi bấy nhiêu khách sạn. Anh thoạt nhìn thật đúng là nhiều tiền a. Chắc không phá sản mới là lạ, đến lúc đó đã đến phiên lão Đường Phong đến bao dưỡng tiểu tử nghèo chắc rồi. Đường Phong lại nhìn về phía Lục Thiên Thần. Tôi nhớ là trong lúc ký hợp đồng cũng không có viết tất cả phí dụng bên ngoài của tôi đều do công ty chi trả, tỉ như phòng massage, phòng tập thể thao cùng phục vụ cơm ngoài. Cậu hiện tại đúng là không có quá nhiều tiền, nhưng cũng không cần phải toàn bộ đều do người khác lo. Chắc cùng Lục Thiên Thần nhất định đi theo Đường Phong, chỉ là không đến hai ngày Đường Phong đã phát hiện một chuyện đáng sợ, thời gian bọn họ ở Los Angeles quay đến kết thúc thời gian khoảng một tháng, cái này có nghĩa bọn họ sẽ ở khách sạn một tháng. Ba ngày đầu trừ tiền phòng do công ty trả tiền, các giấy tờ khác thi nhau bay tới khiến Đường Phong gần như phá sản. Chắc đặt một phòng riêng biệt, lý do là không thích dùng chung thang máy với người khác, đồng nghĩa với việc lựa chọn phòng tổng thống xa hoa có thang máy tư nhân, chính là tiền phòng của bọn họ đều phải tự mình chi trả. Lục Thiên Thần biểu thị tán thành, cho nên bọn họ hiện tại đang ở trong phòng ngủ của một phòng tổng thống xa hoa, kính đều là chống đạn, có thang máy riêng, Lycon có cả hoa viên sân thượng tư nhân hoa lệ. Không cần phí dụng khác thì chỉ cần một tuần Đường Phong cũng sẽ phá sản, biến thành ăn mày. Cách chương.